Chương 514, Thế gia vô tình. Máu tươi như hoa mưa vẩy ra, đợi đến Hạ Hầu Cẩm Luân từ trong kiếm quang thoát ly, toàn thân đã nhiều hơn mở y chu cờ đạo vết kiếm, sâu cạn không giống nhau, sâu nhất có thể thấy được bạch cốt, nhất cạn vậy có nửa tấc sâu, mặt ngoài máu thịt bé bét, có kiếm khí tại tàn phá bừa bãi. Dịch kiếm thuật không giống cái khác kiếm pháp, một khi lâm vào nó bấy dập, sẽ rất khó thoát thân. Huống chi thi triển nó vẫn là sức quan sát đạt tới thần quan cảnh cấp độ Thạch Tiểu Nhạc. Có thể nói, liền xem như thực lực cao hơn Thạch Tiểu Nhạc một bậc người, một khi bị dịch kiếm thuật bộ nhập, cũng chỉ hội rơi vào tan tác một đường. Trừ phi tinh thần hắn cấp độ đầy đủ cao, lại hoặc là phòng ngự đủ mạnh. Ngươi dám trước mặt mọi người giết ta Hạ Hầu Cẩm Luân chưa từng có như thế bất lực qua, tại Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp dưới, hắn kiêu ngạo, điên cuồng toàn diện bị đánh nát, còn lại chỉ có bối rối. Hắn không muốn chết, hắn dạ tâm, mục tiêu còn không có đạt tới, há có thể chôn xương nơi này. Ngươi liền Sử Hạo cũng không bằng. Một cái thiên ngoại phi tiên đâm ra, Thạch Tiểu Nhạc xuyên thủng Hạ Hầu Cẩm Luân hầu quản. Đến chê tờ, cái sau trên mặt vẫn là mang theo nồng đậm không cam lòng. Giết Hạ Hầu Cẩm Luân, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xông về Ngải Văn Tường phương vị, cái sau tình huống không ổn, tùy thời đều hội ngã xuống đất. Thanh Long Diệt Thế Nghiêm Vô Úy dùng hết toàn lực, hướng Thạch Tiểu Nhạc vung ra một kích, kết quả thanh mang vừa mới xông ra một nửa, liền bị một đạo khác màu xanh kiếm quang từng khúc đánh nát. Ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác? Nghiêm Vô Úy hét lớn. Phái Sử Hạo bố trí mai phục giết ta, không phải là các ngươi cộng đồng thương lượng sao? Thạch Tiểu Nhạc một câu, lệ Nghiêm Vô Úy á khẩu không trả lời được. Kiếm quang trong tay không ngừng, Thạch Tiểu Nhạc đem một tên kiếm khách phong thái sắc bén diễn dịch đến vô cùng nhỏ nhuyễn, hơn 10 chiêu về sau, một kiếm tức mất Nghiêm Vô Úy đầu. Hắn cũng không sợ đắc tội Nghiêm Vô Úy sau lưng Thiên Diêm Tông, muốn nói đắc tội, hôm nay từ hắn phá hư trận pháp bắt đầu, liền đã nghiêm trọng đắc tội mấy đại siêu nhất lưu thế lực, giết hay không đều là một kết quả. Nếu như không có Ngải Văn Tường, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc còn hội mặt khác chọn cái thời cơ, bí mật xử lý mấy người. Văn Tường, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đi qua phân tỉnh sao? Tại ta phục thị dưới, ngươi là vui vẻ như vậy phanh? Tại Thạch Tiểu Nhạc hiệp trợ dưới, Ngải Văn Tường một trưởng vô bay bạch tích tích. Họ Thạch, đều là ngươi, ngươi hỏng công tử đại sự, từ nay về sau, trên trời dưới đất đều đem không có ngươi dung thân chi địa. Ta không ngại nói cho ngươi, ta chính là địa ngục môn người. Ha ha ha, hoán độc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, bạch tích tích âm thầm truyền âm, tựa hồ muốn tại lúc sắp chết, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi bộ dáng, chỉ là làm nàng thất vọng là, Thạch Tiểu Nhạc rất bình tĩnh. Địa ngục môn Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi rét. Phi Mã Vương triều đỉnh cấp trong thế lực, có ma môn 6 đạo mà nói, địa ngục môn chính là 6 đạo một trong, nên thế lực môn vô số người, 600 năm trước chính ma đại chiến, còn ra qua thật nhiều vị nhân thần cộng phẫn. Trên tay dính đầy vô số máu tươi đại ma đầu. Hơn hết theo Thạch Tiểu Nhạc, bạch tích tích hẳn không phải là địa ngục môn tổng bộ người, càng đều có thể hơn có thế đến từ Huyền Vũ Châu phân bộ, đường đường địa ngục môn tổng bộ, sao sẽ phái người chạy đến Huyền Vũ Châu đến hiệp trợ Hạ Hầu Cẩm Luân? Huống hồ liền xem như địa ngục môn tổng bộ, Thạch, làm đều làm, lo lắng có làm được cái gì? Theo Nghiêm Vô Úy cùng bạch tích tích thân, Viên Thu Sinh cùng Trường Cảnh Dực trong lòng đại loạn. Cái trước bị Mạc Trường Tình một đao đánh chết, cái sau thì bị Ngải Văn Tường đánh gãy tâm mạch. Hết thảy đều kết thúc thơ ý điếm, một cái hư ảo màu đen trường ấn, đột nhiên từ đỉnh đầu hung hăng chộp tới Thạch Tiểu Nhạc. Sớm liền đợi đến ngươi. Bên ngoài thân vô tận kiếm khí bộc phát, đột nhiên đâm về phía màu đen trường ấn, va chạm sinh ra quang mang che giấu toàn bộ trận pháp không gian. Kiếm khí vẹn vẹn giữ vững được không đến 1/5 trong chớp mắt, liền bị vỡ nát không còn. Còn lại 3 thành trưởng kình tiếp tục hướng phía trước đẩy ra. Hơn hết nên đón nó, lại là Thạch Tiểu Nhạc thiên ngoại phi tiên. Trưởng kình trừ khử, mượn kiếm pháp chi lực, Thạch Tiểu Nhạc di động đến một bên khác, tại hắn vị trí cũ, xuất hiện một đạo sắc nhọn hát trảo. Hôn chướng ảnh tôn giả sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chuẩn bị lâu ngày một kích chí mạng, cứ như vậy bị chặn lại. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ liền có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không bằng ra chỉ trận pháp chi lực du hạc, nhưng khó chơi độ có lẽ còn muốn tại đối phương phía trên. Thạch sư đệ, chúng ta liên thủ như thế nào? Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, du hạc đề nghị. Tốt. Hai đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất kích, một trước một sau, lập tức khống chế cục diện, đem ảnh tôn giả đánh cho quái khiếu liên tục. Chủ yếu là, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực khóa chặt ảnh tôn giả, tùy thời đều có thể sớm một bước phát hiện hắn tung tích, dẫn đến ảnh tôn giả khinh công ưu thế không cách nào phát huy. Ba đạo bóng người tới lui tung hành, hơn 10 chiêu về sau, ảnh tôn giả đầu tiên là bị Du Hạc một trưởng vô đến miệng phun bọt máu, khí tức đại suy, sau đó ngược lại chúng Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, kiếm khí rảo đi hệ tờ đối phương gần 3 thành sinh cơ. Hơn hết trùng hợp là, nhưng vào lúc này, trận pháp duy trì thời hạn đến. Ảnh tôn giả ánh mắt sáng rõ, thân thể giống như một đạo bóng mở, theo ánh nắng lệnh ra, liền đến số ngoài trăm thước. Suy một đạo kiếm mang đã chờ từ sớm ở nơi đó, như thiểm điện xẹt qua, trong hư không tóe lên một chùm máu tươi, tới nương theo còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi. Hình bóng chớp mắt là qua, mấy cái lấp lóe liền biến mất trong mắt mọi người, chỉ có oán độc thanh âm thật lâu không tiêu tan. Thạch Tiểu Nhạc không có đi truy. Tại mất đi trận pháp hạn chế tình huống dưới, hắn vô luận như thế nào vậy đuổi không kịp ảnh tôn giả, đối phương chân ý cấp độ dẫn trước hắn quá nhiều. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Cùng loại lời nói, hắn nghe qua nhiều, hiện tại ảnh tôn giả sẽ rất khó làm sao hắn, huống chi là về sau. Đối phương chân chính hẳn là lo lắng, là tiếp xuống Huyền Vũ Châu các đại môn phái truy sát. Tiểu Nhạc, lần này may mắn mà có ngươi. Ngải Văn tưởng cả đời không có bội phục qua ai, nhưng ngươi là ngoại lệ. Một cái lửa nóng bàn tay lớn đập vào Thạch Tiểu Nhạc trên vai, Ngải Văn tưởng đi tới, ha ha cười to. 24 tuổi, liền có được mạnh hơn hắn thực lực, có trời mới biết người trẻ tuổi này tương lai sẽ như thế nào, trọng yếu nhất là, đối phương vẫn là ngải gia bằng hữu. Nương nương khang, không chết liền bắt đầu. Mặc Trường Tình đầu tiên là cho Diệp Lan Chi nuốt đan dược, sau đó một thanh đem đối phương cầm lên. Đau đến cái sau ngao ngao khẽ gọi, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phía trước nói, Thạch đứng đầu bảng, nam nhân bà lần trước công nhiên khiêu khích ngươi, ngươi có muốn hay không giáo huấn nàng ngươi muốn chết sao? Mạc Trường Tình sắc mặt mãnh liệt, đằng đằng sát khí. Khó trách chiêu đệ sẽ thua bởi hắn. Đứng ở đằng xa, Du Hạc cảm xúc chập trùng. Người khác đều chú ý Thạch Tiểu Nhạc thực lực đáng sợ, nhưng hắn càng kinh hãi hơn tại đối phương tốc độ tiến bộ. Hơn 10 ngày trước kia, hắn còn có 100% tự tin đánh bại đối phương. Hiện tại, chỉ sợ nhân vật điều quay lại. Núi cao còn có núi cao hơn hết tại Thuận Thiên Đô, luận đến tư chất, bên ngoài chỉ sợ thật không có người cao hơn đối phương. Thạch Tiểu Nhạc liền là Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng biết hắn lợi hại. Không hổ là ta Thuận Thiên Đô thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Ta có loại dự cảm, có lẽ có một ngày, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, hội truyền lượt toàn bộ giang hồ. Ha ha ha, cái này đánh giá không khỏi quá cao đi, hơn hết tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được, chúng ta chỉ cần rửa mắt lấy đối đãi liền là. Khoáng Vân Thành bên trong, đông đảo đến từ siêu nhất lưu môn phái đệ tử nghị luận ở Mỹ, tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức không để ý đến tứ đại dẫn đầu, nhìn chăm chú lên chính trung tâm áo xanh người trẻ tuổi, khó nén sợ hãi thán phục. Sau đó không lâu, cửa Nam Khoáng Hải Thành đại quân nghe nói Hạ Hầu Cẩm Luân bốn người bị giết tin tức, quân tâm đại loạn, toàn bộ đội ngũ đều sao đối ngơ mà bắt đầu. Tại một vị thực lực gần với ngũ đại dẫn đầu đệ tử chỉ huy dưới, đại quân cùng ngày liền đường cũ trở về Khoáng Hải Thành. Lần này cử động, vốn là Hạ Hầu Cẩm Luân khư khư cố chấp, không có người nào chân chính nguyện ý cùng Khoáng Vân Thành quyết chiến. Về phần Khoáng Hải Thành mấy đại dẫn đầu bị giết, ngoại trừ cùng hắn nhóm cùng một môn phái đệ tử, ai lại hội chân chính quan tâm đối với một chút cao tầng tới nói, ước gì bọn hắn đi chê tờ, còn có thể nhanh chóng thượng vị. Trong vòng một ngày, hai đại thành trì, đều ở truyền Thạch Tiểu Nhạc danh tự, Khoáng Vân Thành Bắc Môn một trận chiến, càng là lấy tốc độ kinh người chuyển về các đại môn phái. Hạ Hầu Thế Gia, ba một tên xúc lấy sợi râu tóc đen láo giả mãnh liệt vỗ bàn, toàn bộ trong đại sảnh không khí đều bởi vì hắn tức giận, đột nhiên ngưng kết. Tốt một cái Thạch Tiểu Nhạc. Dám giết con ta, đáng chém tóc đen lão giả người xưng Lạc Nhật Tuân giả, chính là Hạ Hầu Thế Gia cựu trưởng lão, một thân phận khác, thì là Hạ Hầu Cẩm Luân ông nội. Phụ thân, ngài nhất định phải vì Luân Nhi báo thù a, ta chỉ có như thế một cái nhi tử. Một tên diễm lệ nữ tử quỳ gối Lạc Nhật Tuân giả chân trước, kêu khóc không thôi. Long quan cảnh võ giả, tuổi thọ so người khác lớn gấp ba, nhưng không biết có phải hay không thiên đạo cân bằng duyên cớ. Sinh dục lại so với người bình thường khó khăn rất nhiều. Diễm lệ nữ tử cùng trượng phu sinh sống 30 năm, mới sinh hạ Hạ Hầu Cẩm Luân một cái nhi tử, tăng thêm cái sau thiên phú xuất chúng, vợ chồng hai người một mực đem hắn coi là trên lòng bàn tay bảo, đột nhiên nghe hắn bị giết tin tức, đơn giản như sấm sét giữa trời quang. Nàng mới không quản sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, ai đúng ai sai, chỉ biết là, ai giết con trai, ai liền muốn đền mạng. Lạc Nhật Tôn giả nhắm hai mắt, lại mở ra lúc, đã khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống nói, kể từ hôm nay, Hạ Hầu Cẩm Luân lại không là ta Hạ Hầu thế gia tử đệ. Cái gì diễm lệ nữ tử cùng một bên trượng phu coi là nghe lầm, ngốc ở nơi đó. Cẩm Luân tự tiện cấu kết tôn giả cấp cao thủ, vi phạm các đại môn phái quy củ, phạm vào tối kỵ hắn thủ lao phu tự nhiên hội báo, nhưng việc cấp bách, vẫn là muốn trước giải quyết hắn lưu lại cục diện rối rắm. Con trai của Lạc Nhật Tôn giả đông đảo, đều là tại linh quan cảnh lúc sinh dưỡng, cháu trai cũng không chỉ một, có mấy cái niên kỷ còn nhỏ, nhưng đã mới lộ đường kiếm, cho nên đối với Hạ Hầu Cẩm Luân cái chết, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không trở thành rối loạn tức lòng. Một lát sau, Phục thị Lạc Nhật Tôn giả người hầu đến đây bẩm báo, nói ra chủ có việc mời, Lạc Nhật Tôn giả cho vợ chồng hai người một cái ý vị thâm trường ánh mắt, theo lời mà đi. Vợ chồng hai người liếc nhau, đều là cảm thấy từng cơn ớn lạnh đi lên bốc lên. Thế gia vô tình. Nương tử ngươi yên tâm, coi như gia tộc và phụ thân không chịu ra mặt, vi phu cũng sẽ không để Luân Nhi chết vô ích. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, đông chịu mến địa ôm lấy diễm lệ nữ tử, nói, không nên quá thương tâm, chúng ta sinh mệnh còn rất dài, về sau còn có cơ hội tái sinh một cái. Tám dây trắng, thấy lợi thì là anh hùng, thấy bất lợi thì là ma đầu người người chu diệt. Nhân tình A, thế đạo này thật là diệu quá thay. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.